Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 375, chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái kia là ai vậy? Một nam tu sĩ trong đám đông nhíu mày nghi hoặc. Hắn quét ánh mắt qua người Lê Diệu, rồi nhíu mày nói tiếp. Khí tức bình thường, không hề có chút linh lực nào. Chẳng lẽ chỉ là một phàm nhân? Một nữ tu trung niên có vẻ hiền hậu nhìn thấy cô gái nhỏ đứng lạc lõng giữa đám đông tu sĩ liền khẽ nhắc nhở. Cô bé, nơi này không thích hợp cho người phàm như cô. Mau xuống núi trở về nhà đi. Lê Diệu ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp thoáng chút ngơ ngác. Về nhà, nhưng đây chính là nhà của tôi mà. Câu nói ấy như một quả bom nổ giữa đám người. Mọi ánh mắt lập tức dồn hết về phía cô, đầy ngạc nhiên và khó tin. Người phụ nữ trung niên lắp bắp, giọng gần như không tin nổi vào tai mình. Cô vừa nói gì? Đây là nhà của cô. Lê Diệu gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc. Đúng vậy, tôi sống ở đây. Nói xong, cô bước thẳng đến trước cửa tiên phủ. Đứng đó, cô không hề tiến vào. Nhưng điều lạ lùng là cánh cửa không hề phản ứng gì. Cũng chẳng đẩy cô ra như những người khác. Đám đông trở nên xôn xao. Một tu sĩ già có vẻ đạo mạo, vội niệm pháp quyết, vừa bấm ngón tay tính toán vừa lẩm bẩm. Nhưng càng tính, sắc mặt ông ta càng nhăn lại. Cuối cùng thở hắt ra. Kỳ lạ, hoàn toàn không tính được gì. Bên cạnh ông, một người đàn ông toàn thân phát ra ánh vàng lấp lánh ngồi trên ghế. Cười lạnh, thật là mặt dày. Đây là tiên phủ, chẳng lẽ một phàm nhân như cô lại sống ở đây? Đúng là nói khoác không biết xấu hổ. Lời chế giễu ấy khiến đám đông bật cười. Xì xào bàn tán, phải đấy, một cô gái bình thường lại dám nhận tiên phủ là nhà mình. Đúng là trò cười. Ngay cả Doãn Thần chân nhân còn bị đánh bay ra ngoài. Cô ta thì có gì đặc biệt? Đúng lúc ấy, có người kinh hô, nhìn kìa, Doãn Thần chân nhân. Mọi ánh mắt lập tức chuyển hướng. Cách đó không xa, Doãn Thần đang nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu. Hai đệ tử họ Doãn nằm bên cạnh hắn cũng bất tỉnh nhân sự. Sống chết chưa rõ. Thế nhưng Lê Diệu chẳng thèm để tâm đến ồn ào xung quanh. Cô điềm nhiên bước đến trước cửa lớn, nhẹ nhàng đẩy ra và bước thẳng vào trong. Cả đám người há hốc mồm, mắt tròn mắt dẹt như thấy quỷ. Nhóc thiên đạo trong không gian tiên phủ thì nghiêm mặt như bị đè ép. Đồ Lê Diệu xấu xa, cô lại lợi dụng tôi để làm màu nữa rồi. Nó thật sự không thể chịu nổi. Trên đời này chưa từng thấy ai biết tạo nét như cô ta. Dù tu vi bị áp ghế chỉ còn mức phàm nhân, nhưng lúc nào cũng bày trò diễn vai vô tội đến tài tình. Lê Diệu ngồi xuống bậc cửa, ánh mắt ngây thơ vô tội. Tôi về nhà mà, tôi có làm gì đâu. Nhóc thiên đạo hừ một tiếng. Cô lại lợi dụng tôi. Tôi lợi dụng cậu cái gì chứ? Cô chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ không chút giả tạo. Tiên phủ này là của cậu, đúng không? Nếu là của cậu, thì dĩ nhiên cậu không thể để ai muốn vào là vào. Cậu ngăn họ lại là đúng. Còn tôi chỉ về nhà thôi. Chẳng có gì sai cả. Nhóc thiên đạo bĩu môi, quay mặt sang hướng khác. Lúc nào cô cũng nói đúng. Lúc này, bên ngoài tiên phủ, người người kéo đến càng lúc càng đông. Họ vốn định tìm đường đến mộ thần long, nhưng giữa đường lại bị ánh sáng chói mắt từ tiên phủ hấp dẫn nên lập tức đổi hướng. Tụ lại nơi đây, Lê Diệu lần đầu thấy nhiều tu sĩ đến thế. Trong lòng không khỏi hào hứng, cô lấy ghế từ trong nhà ra, đặt ngay trước cửa tiên phủ, ngồi đung đưa chân, thoải mái ngắm nghía đám tu sĩ phía ngoài qua cánh cổng đang mở. Phía ngoài, đám đông tu sĩ xôn xao bàn tán không ngừng. Người này là ai vậy? Chẳng lẽ là chủ nhân của tiên phủ? Không thể nào, trên người cô ta không có chút linh lực nào. Rõ ràng chỉ là người thường. Biết đâu đấy, có khi nào cô ta là đại năng tu sĩ đã hoàn nguyên? Tu vi cao đến mức chúng ta không nhận ra. Khó nói, nhưng nhìn cô ta còn rất trẻ, ngây thơ trong sáng thế kia, đâu giống cao nhân gì. Hay là chúng ta thử thăm dò một chút xem sao? Mặc dù ngoài đó có hàng trăm người tụ tập, nhưng họ không thuộc cùng một thế lực, thậm chí còn có kẻ thù đối đầu. Tuy nhiên, lần này, khi nói đến việc thử thăm dò Lê Diệu, tất cả lại bất ngờ đồng lòng, lập thành một liên minh tạm thời. Cuối cùng, một nữ tu trung niên có vẻ hòa nhã nhất được cử làm người đại diện, tiến lên để nói chuyện trước. Cách chương.